Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, lục phủ. Cầu đề cử, trong sơn động, phương tiên thúc dục, quy hào huyết quái, xem bói bản thân cơ duyên. Hắn hoài nghi cái này bói toán phương pháp bởi vì từ thiên ngoại, không quá chịu bản thế giới nhân quả quấy nhiễu, bởi vậy xem bói cực chuẩn. Trăm phát trăm trúng, không có bao lâu, phải rồi kết quả, ta tấn chức thần thông cảnh cơ duyên. Ngay tại 3 năm, hỏa long động phủ, phương tiên thì thảo tự nói, lửa này long động phủ, chính là hỏa long chân nhân, đạo tràng. Người này là một vị bàng môn tông sư, có kim đan cảnh tu vi, đồng dạng tu luyện hỏa diễm thần thông, như trong động phủ này. Tồn chữ đại lượng quý trọng hỏa trùng, hoặc là lôi hỏa chi thuộc cương sát khí, đều là tầm thường, 3 năm có thể tấn chức thần thông cảnh, vì tán tiên tiêu giao, tuyệt thế thiên tư đều không đủ lấy khái quát, chỉ là hiếu thắng cầu này đạo cơ duyên, có chút phiền phức. Phương tiên đứng dậy, không ngừng dạo bước, người trong chính đạo, chú ý hướng dẫn theo đà phát triển. Duyên phận tự nhiên, ma giáo bằng môn bên trong tinh thông tiên thiên tính toán tài tình người rất ít. Hành sự cực đoan, liền dễ dàng hao tổn bản thân vận số. Hỏa long trong động phủ bảo bối, chính là hỏa long chân nhân lưu cho hắn người hữu duyên. Đại bộ phận cùng hắn môn nhân đệ tử, thậm chí hậu bối hữu duyên. Nếu ta đến muốn đi lấy vài món bảo bối, trước đó phải thi ân cho hắn môn nhân đệ tử, xem như kết xuống duyên phận, đến lúc đó nhập động thăm dò sử dụng nhẹ nhõm thuận tiện rất nhiều. Đương nhiên, tối biện pháp tốt, hay là tìm đến hỏa long chân nhân chuyển thế chi thân. Trực tiếp mang tới, đó chính là thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, chung quy còn có ai. So với bản thân hắn cùng bảo bối của mình càng thêm hữu duyên. Dù cho huyền môn chính tông cao thủ tới, trực tiếp lộ ra thân phận, bọn họ cũng không có ra mặt tới đoạt. Chỉ là hỏa long chân nhân chuyển thế chi thân, ta mà tính toán, ếch, không có, cũng không phải từng người tu tiên, đã chết đều có cơ duyên chuyển thế, nói không chừng liền thần hình câu diệt, hoặc là bị người trong ma đạo chộp tới luyện hồn phách. Phương tiên bóp linh quy huyết tính toán, hỏa long chân nhân chuyển thế là không có trông cậy vào. Ngược lại là còn có một chi hậu nhân, ở trong thế tục sinh hoạt, cũng thế, đi trước thế tục lăn lộn một ít, 3 năm đầy đủ kết duyên, đồng thời tu hành, tuy quẻ tượng chỉ ra hỏa long động phủ mới là cơ duyên của hắn. Nhưng phương tiên cũng sẽ không liền như vậy trông cậy vào một chỗ. Thu thập cương sát khí cùng quý trọng hỏa chủng sự tình, vẫn phải là làm, ít nhất bên trong nhân gian, liền có thể có nhất đạo hỏa chủng, là vì bách gia đăng hỏa. Suy trước, phương tiên vung ra 6 ngự ngựa, hướng về nhân gian phồn hoa chi địa bay đi. Ô Dương Thành, này thành cũng là đại càn triều đại đình tương ứng. Người ở hội tụ, hết sức phồn hoa, phương tiên ở ngoài thành liền xa xa rơi xuống 6 ngự ngựa, khiến cái trướng nhãn pháp biến thành một thớt phổ thông tiểu mao con lừa. Cưỡi vào thành, tại da đen trong hồ lô, có hắc sơn thượng nhân cả đời gia sản, trong đó vàng bạc có nhiều. Hắn hiện giờ ở nhân gian, coi như là phú hào, hắn tiền tài không để ra ngoài. Chỉ là ăn mặc một thân sạch sẽ đạo bào, cấp nhân một cái du phương tiểu đạo sĩ cảm giác. Đi đến thành đông, một chỗ đại chỗ ở lúc trước, này dinh thự chiếm diện tích không nhỏ. Môn khẩu có 2 cái to lớn thạch sư, 2 cái sư nhãn linh động vô cùng, tựa hồ kính xin cao nhân lái qua quang, có chút chấn chỗ ở chi năng. Lúc này đang cửa đóng chặt, chỉ có cửa hông mở rộng, trung tâm treo một bức thiếp vàng tấm biển, phía trên là lục phủ 2 cái chữ to. Này hỏa long chân nhân tử tôn, ngược lại là ở nhân gian có hảo một hồi phú quý. Phương Tiên nhìn, nội tâm âm thầm suy nghĩ, ta cũng không tham đạo của hắn sách cùng pháp bảo, chỉ lấy vài đạo hỏa chủng luyện pháp, tùy tiện che chở phía sau người 3 năm, hoặc là thu một cái đồ nhi, cũng tận có thể chống đỡ qua. Ta thiếu nợ thiên hỏa thượng nhân một cái truyền nhân đâu. Vừa vặn hai chuyện một chỗ làm, hắn kế thừa, từ phủ thiên thư, nguyên bản cũng coi như thiên hỏa thượng nhân truyền nhân, chỉ là rất nhiều duyên phận quấn thân, cũng không tốt lắm, thời điểm này liền có biện pháp, ví dụ như rộng thu môn đồ, đem duyên phận nhân quả lại gánh vác chuyển lên đến đồ tử đồ tôn trên người. Dù cho muốn tích lũy ngoại công trả nợ, cũng là mọi người kiếm củi đốt diễm cao nha. Tỷ như Phật môn, liền ưa thích dùng nhất phương pháp này. Truyền đạo học nghề tri ân, hạng gì tri cự, đương nhiên cần phải trả. Lại càng không cần phải nói, Phương Tiên chuẩn bị truyền thụ cho, còn là một đường có thể tu luyện thành tiên truyền thừa. Như vậy toán hạ xuống, còn là Hỏa Long chân nhân hậu bối chiếm tiện nghi nha. Đương nhiên, đây cũng là ta không nguyện ý bái nhập Thục Sơn kiếm phái nguyên nhân. Thật coi hết thảy đều không xài hết sao? Phương Tiên nội tâm một bên suy tư, một bên tiến lên, đánh giá lục phủ cạnh cửa. Này một khác thường cử động, nhất thời đưa tới mấy cái nguyên bản ngáp cửa bộc chú ý. Tiến lên hỏi, vị này tiểu đạo trưởng, thế nhưng là Tử Hà chân nhân vãn bối. Chân nhân đang trong phủ làm khách, còn có Nguyên Nguyên thiền sư, Thương Tùng thượng nhân cũng ở, cái này bộc lại là cái ngoài miệng không có giữ cửa. Mới mở miệng liền tiết lộ rất nhiều chi tiết, nhìn này lục phủ xin nhiều như vậy hòa thượng đạo sĩ. Chẳng lẽ muốn làm một hồi thủy bộ pháp hội? Phương Tiên lắc đầu, bần đạo cũng không những người này thế hệ con cháu. Chỉ là tới cầu lấy nhất đạo đăng hỏa. Đăng hỏa, cái này bộc sờ không rõ đầu óc, lại nghĩ tới trong phủ gần nhất có chút quỷ gì, không dám tự tiện làm chủ. Đi tìm quản gia cũng không có biện pháp. Đi đến phòng trước, tìm được chủ nhân, lục phủ hiện giờ đương ra người tên là Lục Triển Hùng. Luyện được một thân hảo võ nghệ, xem như phụ cận nổi danh cao thủ. Đồng thời giao hữu rộng lớn, cùng phụ cận tăng đạo nhị gia đều có chút giao tình. Chỉ là gần nhất gặp một kiện phiền toái sự tình, lúc này mới xin rất nhiều hảo hữu đi đến quý phủ. Lúc này đang triển khai yến hội, khoản đãi mấy vị hảo hữu, chỉ thấy quản gia bước nhanh mà đến, bẩm báo nói, bên ngoài tới một vị tiểu đạo trưởng, nói muốn hướng lão gia cầu nhất đạo đăng hỏa. Lục Triển Hùng nhíu nhíu mày, nhất đạo đăng hỏa, tính là gì sự tình? Cho chính là, quản gia vẻ mặt ủy khuất, thầm nghĩ đây không phải ngài mấy ngày trước đây mới phân phó gần nhất tới quý phủ dị nhân. Không thể lãnh đạm, không rõ chi tiết đều muốn bẩm báo sao? Lại không dám nói ra, liên tục đồng ý, muốn rút đi, Tử Hà chân nhân lại khoát tay chặn lại nói. Lục huynh khoan đã, người này thời điểm này đến đây, yêu cầu như thế cổ quái, chưa chắc là vì đăng hòa, không bằng một chỗ mời đến ăn uống tiệc rượu, để ta đều bàn bàn hắn lai lịch, như là kia đôi đầu phái tới tìm hiểu tin tức đâu này. Này, cũng thế, Lục Triển Hùng lập tức đổi chủ ý, sai người đem Phương Tiên mời đến phòng khách, Phương Tiên cũng lơ đễnh. Bước đi nhập, ánh mắt quét qua, Lục Triển Hùng là phàm nhân, tối đa tương đương với cái tiên thiên cao thủ, không coi vào đâu, kia Tử Hà chân nhân cùng Nguyên Nguyên thiền sư ngược lại thật sự là tu hành bên trong người. Rõ ràng đã luyện được pháp lực, tiến nhập diễn pháp chi cảnh, Thương Tùng thượng nhân lại là võ lâm danh túc, đã đến đại tông sư tu vi. Một thân võ công hãn hữu địch thủ, vị này tiểu đạo trưởng xin, Lục Triển Hùng chắp tay, không biết hiểu, quê quán nơi nào, bần đạo Phương Tiên, du lịch bốn phương, hôm nay mới tới quý cảnh, nghĩ đến lấy một chén đăng hỏa. Phương Tiên mỉm cười, hoàn lễ đạo, nhất đạo đăng hỏa được coi là cái gì? Lục Triển Hùng cười nói, chính là 10 đạo 8 đạo, cũng là bình thường. Tiểu đạo trưởng thỉnh nhập yến hội, trước uống một chén rượu nhạt, lạt, a, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.